Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 23 giờ 23, bé yêu đúng là em muốn làm tôi chết mê chết mệt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 153, tôi suýt bị sặc, chỉ thành dùng emoji đáng yêu này thật quá kỳ cục. Trong đầu tự động thay vào khuôn mặt băng giá vạn năm không đổi của hắn đang mắc cỡ che mặt. Tôi lập tức nổi da gà, hình ảnh này mau chóng biến mất trong đầu tôi. Với lại cái gì mà nhìn chim hắn thì phải làm người của hắn chứ. Lần trước ở khách sạn tôi cũng thấy chỗ quan trọng của hắn mà. Sao lúc đó không nói vậy đi? Nhưng, muốn tôi thành người của hắn cũng không phải không được. Nhưng tôi không thể đồng ý ngay vì sẽ khiến tên chảnh chọe này đắc ý quá mức. Nghĩ một hồi tôi trả lời thế này, một trong một vạn. Có ai vô lý như anh không chứ, trai tám múi? Tôi vô lý chỗ nào? Một trong một vạn, em chỉ mới nhìn chút xíu mà đã thành người của anh rồi à, đây là đang nói lý sao, trai tám múi. À, nếu nhìn chút xíu không đủ thì em nhìn thêm nữa nhé, trai tám múi. Sau này tụi mình hẹn hò, em tha hồ mà nhìn. Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trai tám múi ngụy biện giỏi thật, trai tám múi. Bé yêu, em không cần giấu nữa đâu, trai tám múi. Tôi biết trong lòng em cũng có tôi mà. Trai tám múi, trước đây tôi từng nói mình chính là một trong một vạn mà em chọn. Tin tôi đi, không nhầm đâu, một trong một vạn. Vâng, trai tám múi, em thấy chưa? Em lại từ chối tôi rồi. Vậy là không đúng đâu, một trong một vạn, một trong một vạn. Ca ca, em nói vâng mà, em nhận lời anh, nhắn xong câu này. Hồi lâu sau đối phương vẫn chưa trả lời khiến tôi hoài nghi có phải rớt mạng rồi không. Nhưng nhìn sóng wifi căng đét, tôi lâm vào trầm tư. Thế này là sao? 154. Đợi một lúc lâu, tôi đang sốt ruột định hỏi thì trai tám múi nhắn tới, trai tám múi. Thật không? Một trong một vạn, lừa anh làm gì, trai tám múi? Nãy giờ tôi đọc lại đoạn chat. Có thể hỏi em câu nào làm em rung động không? Một trong một vạn, vật của anh trong video đó, một trong một vạn, đủ to đủ đẹp, chuẩn gu em luôn, trai tám múi, trai tám múi. Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không, một trong một vạn. Đính chính lại là người yêu qua mạng nhé, một trong một vạn. Dù sao em cũng chưa bao giờ hẹn hò qua mạng, thử một lần xem sao. Tôi do dự nhìn hàng chữ trên màn hình. Cắn nhẹ môi dưới rồi tiếp tục gõ chữ nhắn thêm một câu, một trong một vạn. Nếu muốn làm người yêu ngoài đời thì tụi mình phải tìm hiểu thêm đã, trai tám múi. Được, trai tám múi. Bé yêu, đúng là em muốn làm tôi chết mê chết mệt mà, một trong một vạn. Vậy sao, ca ca, anh dễ bị em dụ quá nha, một trong một vạn. Đúng rồi ca ca, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Nếu chỉ nói chuyện phiếm thì có gì khác trước đây đâu. 155. Thật ra trong lòng tôi đang tự hỏi rốt cuộc yêu đương qua mạng có ý nghĩa gì. Sao chỉ thành cứ khăng khăng đòi làm người yêu trên mạng của tôi chứ? Thực chiến ngoài đời không tốt hơn à, tôi đặt điện thoại lên giường rồi để hai đùi trần đi vào toilet. Khi quay lại thì nghe thấy chuông báo tin nhắn. 001. Tôi vội vàng nhào lên giường cầm điện thoại xem, trai tám múi. Chúng ta có thể cùng nhau xem phim. Tôi trố mắt nhìn tám chữ này. Không phải chứ, chỉ thành muốn lộ mặt với tôi nhanh vậy sao? Phác, quả là một anh công mạnh mẽ táo bạo. Tôi thích lắm, 156. Nhưng tôi vẫn thẹn thùng trả lời. Một trong một vạn, cái này có nhanh quá không vậy? Emoji thẹn thùng. Hí hửng gửi xong, tôi nhảy dựng lên khỏi giường rồi mở tủ quần áo chọn một bộ thật đẹp để đi hẹn hò. Đúng lúc này, chuông báo 001 vang lên, nhất định là gã chỉ thành nóng vội kia rồi. Tôi háo hức cầm điện thoại lên, sau đó nhìn thấy một lời nhắc từ hệ thống. Hệ thống, người dùng 111.111 đã mời bạn vào. Rạp chiếu phim mô phỏng, cách chương.